Giả cán bộ, chương 104, dịch vụ, góc truyện audio.com. Lúc Lý Bất Phàm nâng cao cái phình bụng trở lại, vẻ mặt Dương Tử Hiên đã rất bình tĩnh, ngồi ở trên mặt ghế. Bí thư, ta đã phân phó xuống. Hiện tại bệnh viện khu công nghiệp đã gửi người đến bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy. Lý Bất Phàm có chút không hiểu nổi chuyện tại sao Dương Tử Hiên phải gọi hắn trở về. Nên mới cẩn thận từng ly từng tí mà báo cáo. Lão Lý, trước đó bệnh viện khu công nghiệp không gọi điện thoại cho văn phòng đảng chính sao? Một sự kiện lớn như vậy, như thế nào mà qua gần 15 phút, người mới cho ta biết chuyện? Dương Tử Hiên chậm rãi hỏi. Trong nội tâm Lý Bất Phàm thoáng lột bột một tí. Bí thư này là muốn tìm mình về tính sổ đây mà. Bí thư, trước kia bệnh viện xác thực đã gọi điện thoại cho văn phòng đảng chính. Nhưng điện thoại là đánh tới văn phòng Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm vừa vặn không ở tại văn phòng, đã ra ngoài làm việc rồi, nên điện thoại không có người tiếp. Cách đó 15 phút, bệnh viện khu công nghiệp mới đánh điện thoại tới trên bàn công tác một phó chủ nhiệm. Lúc đó ta mới biết được, vội tới thông báo cho ngài. Lý Bất Phàm khom người nói. Thật sự, ánh mắt Dương Tử Hiên đột nhiên lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào mặt Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm không nghĩ tới. Dương Tử Hiên giận lên. Thật đúng là có vài phần quan uy. Trong nội tâm cả kinh, nói chuyện cũng trở nên có chút cả lam. Đúng, đúng, thật sự, cái tên lão Lý này, tám phần là che giấu sự thật, không muốn nói thật với mình. Dương Tử Hiên cười một tiếng. Lưu chủ nhiệm này, tám phần là đã nhận được điện thoại của bệnh viện khu công nghiệp. Cố ý không muốn thông báo cho Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư. Vụng trộm biên tập ra lý do phải đi làm việc, chạy ra ngoài từ cửa sau. Rất rõ ràng, Lưu chủ nhiệm muốn ra oai phủ đầu cho Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư. Hai quan viên vừa chuyển đến này, Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư ngày đầu tiên tiền nhiệm đã bị cái này Lưu chủ nhiệm ném vào trong tay củ khoai lang nóng phỏng tay. Loại sự tình lão tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông uống thuốc độc tự sát này, nếu như cứu giúp kịp thời, không có ra cái gì nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với người đứng đầu khu công nghiệp công ủy Dương Tử Hiên và người đứng quản ủy hội đầu Diêu Thiên Thư mà nói, đều không phải là cái đại sự gì. Nhưng nếu như cứu giúp chậm trễ, để tổng giám đốc nhà máy chế dược này Thánh Đông chết mất rồi, vậy thì tính chất cả sự việc đều thay đổi hoàn toàn. Bởi vì trong này có chuyện liên quan đến xử lý không đắc lực. Ấn tượng của Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư trong suy nghĩ lãnh đạo thành ủy, tất nhiên sẽ đại giảm, thậm chí còn phải chịu một cái cảnh cáo xử phạt nhẹ. Chuyện này đối với mới uy vọng của Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư vừa lên nhậm chức tại khu công nghiệp, tuyệt đối là loại đả kích chí mạng. Hơn nữa, loại việc tổng giám đốc xí nghiệp uống thuốc độc tự sát này sẽ xuất hiện gièm pha trong khu công nghiệp, chỉ sợ đối với hoàn cảnh đầu tư vốn không được tốt lắm của khu công nghiệp mà nói, lại là một cái vết thương chí mệnh. Đương nhiên, dựa vào Lưu chủ nhiệm, một ban chủ nhiệm đảng chính nho nhỏ, tự nhiên cũng không có lá gan này, dám cố ý trì hoãn sự tình trọng đại như vậy, không hướng Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư báo cáo. Cho nên, sau lưng của hắn, khẳng định còn có mấy người năng lượng không nhỏ sai khiến. Dương Tử Hiên thở dài, hỏi Lý Bất Phàm, phòng trừng cũng hỏi cũng không được gì. Loại người Lý Bất Phàm này chính là tắc kè hoa điển hình. Ai là cường giả, hắn liền phụ thuộc vào người đó. Hiện tại Dương Tử Hiên thế đơn lực bạc, khẳng định không thể khiến cho Lý Bất Phàm thuận theo. Chỉ có thể chậm rãi tuần phục cái lão già này. Khu công nghiệp hiện tại cũng không nhiều nhà xưởng xí nghiệp. Vì cái gì lại thiết lập một nhà bệnh viện khu công nghiệp đây? Đã không hỏi Lý Bất Phàm được cái gì, Dương Tử Hiên dứt khoát chuyển chủ đề. Sang hỏi điểm khác, Lý Bất Phàm thấy Dương Tử Hiên không tiếp tục truy cứu chuyện văn phòng đảng chính lùi lại, không thông báo tin tức cho hắn, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, khả năng là do bí thư ngươi mới vừa tới khu công nghiệp chúng ta có chỗ không biết rồi. Kỳ thật, khu công nghiệp chúng ta tuy không có mấy nhà xưởng, nhưng tất cả quặng lớn nhỏ đang khai thác đúng là rất không thiếu. Từ phía đến phía tây đông khu công nghiệp, đều là lác đác các mỏ quặng đang được khai thác, nhất là một khối quặng giáp giới cùng đương quy huyện kia. Là một khu khai thác rất lớn, những khu khai thác quặng này, cứ 3 ngày 2 ngày, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có chút thợ mỏ bị dính một chút vết thương nhỏ gì đó. Đều là đi bệnh viện khu công nghiệp xem xét vết thương. Cho nên, bệnh viện khu công nghiệp này bình thường vẫn có rất nhiều người đến. Khai thác quặng, Dương Tử Hiên cảm thấy rất là buồn cười. Rõ ràng là khu công nghiệp, vậy mà đã trở thành địa phương khai thác quặng tụ tập. Những khu khai thác quặng này, đều là tư nhân hay là công ty khai thác mỏ vào đầu tư. Bọn hắn đều có quyền lấy quặng sao? Thủ tục đều đầy đủ hết sao? Dương Tử Hiên bắn liên hồi, liên tục đặt câu hỏi. Lý Bất Phàm sững sờ. Bí thư này như thế nào lại giống tên đầu đinh vậy? Một chút cũng không hòa hợp. Nói tất cả đều là khu khai thác quặng rồi. Nếu như là có thủ tục, đầy đủ quyền lấy quặng, có thể lác đác đào mỏ như vậy được ư, trực tiếp kiến tạo một công ty hạng chung. Đào số lượng lớn, chẳng phải tốt hơn sao? Lão Lý, ngươi nói những khu khai thác quặng này, rốt cuộc có quyền lấy quặng và thủ tục đầy đủ hoàn mỹ hay không? Dương Tử Hiên lên tiếng hỏi, nhìn như rất tùy ý, Lý Bất Phàm nhất thời đoán không được ý đồ chân chính của Dương Tử Hiên. Đành phải kiên trì nói, làm sao có thể có cái gì quyền lấy quặng, đều là chút ít tư nhân nhận thầu, tự tiện mở khu vực đào bới. Chỉ là cái gì? Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào mặt Lý Bất Phàm, chỉ là, lão bản những đơn vị khai thác quặng này, thường xuyên chạy về hướng công ủy khu công nghiệp và quản ủy trong hội. Đưa thuốc rượu cái gì đó, chuẩn bị một chút tiền biếu, cho nên những lão bản lấy quặng này, đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, cũng có quan hệ không tệ cùng cơ quan lệ thuộc trực tiếp trong khu công nghiệp chúng ta. Lý Bất Phàm nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên không có biến hóa gì. Mới chậm rãi nói, tuy đáy lòng Dương Tử Hiên rất khiếp sợ, nhưng không biểu lộ lên trên mặt, chỉ gọi Lý Bất Phàm nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật, bí thư, ngươi cũng có thể giải thích cho những khoa trưởng cơ quan lệ thuộc trực tiếp phía dưới kia. So sánh cùng thành phố, các phương diện trong khu công nghiệp chúng ta điều kiện xem như tương đối kém. Tựa như phúc lợi, phụ cấp, tầm bổ cho các cán bộ khu công nghiệp đều không thể so sánh cùng thành phố. Nếu không chừa chút chỗ tốt cho những khoa trưởng này, chỉ sợ trong cái khu công nghiệp này, không ai muốn ở nữa. Lý Bất Phàm lao thao quán thâu lý luận cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng không lên tiếng, chỉ là cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Thự là lãnh đạo chủ yếu phân công quản lý khối khai thác mỏ trong khu công nghiệp. Lão Bạch sao, ta là Dương Tử Hiên, ta vừa nghe lão Lý nói khai thác quặng trong khu công nghiệp. Đại bộ phận đều là không chứng nhận, không có quyền khai thác, có phải là có một sự việc như vậy hay không? Dương Tử Hiên nói, nghe Dương Tử Hiên nói, sắc mặt Lý Bất Phàm đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn rốt cục cũng minh bạch, vừa rồi vì cái gì Dương Tử Hiên một mực im lặng nghe hắn nói rồi. Thì ra là vì đem những lời nói này, tố cáo cho Bạch Thự nghe, Bạch Thự cũng là sững sờ. Lý Bất Phàm này làm sao lại trở mặt nhanh như vậy? Vừa mới có một ngày liền đầu nhập vào trận doanh Dương Tử Hiên rồi. Ngay cả những sự tình này cũng đều nói hết cho Dương Tử Hiên nghe. Bí thư. Không chứng nhận khai thác, cái này là không thể nào đâu. Chỉ là, người đã hỏi tới, ta sẽ để cho người bên dưới đi điều tra thoáng một tí. Người yên tâm đi, Bạch Thự cười cười nói qua loa với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên biết rõ Bạch Thự đang qua loa hắn. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý. Liền cúp điện thoại, mục đích của hắn chính là khiến cho Bạch Thự ghi hận đối với Lý Bất Phàm. Dùng cái này để phân liệt phân hóa những kẻ dối trá trong khu công nghiệp. Hiện tại hắn đã đạt đến mục đích mong muốn. Lão Lý, đi thôi, ngươi dẫn ta đi nhìn mấy khu khai thác quặng. Dương Tử Hiên đứng dậy xuống lầu. Tuy trong nội tâm Lý Bất Phàm có 100 lần không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản đối. Dù sao, Dương Tử Hiên cũng là lãnh đạo tuyệt đối của hắn. Lãnh đạo phân phó đến, hắn nhất định phải làm đủ mặt ngoài. Lên xe Phú Khang, Dương Tử Hiên cùng Lý Bất Phàm ngồi ở hàng ghế sau. Dương Tử Hiên cố ý phân phó lái xe Tiểu Vương lái xe hướng về bên ngoài ký túc xá quản ủy hội. Lượn vòng một chút, không ít người trong quản ủy hội đều thấy được Lý Bất Phàm cùng Dương Tử Hiên ngồi ở cùng một chiếc xe. Đi ra ngoài khảo sát, tâm Lý Bất Phàm lại mắt lạnh thêm một chút, thủ đoạn của bí thư này cũng thật lợi hại quá đi. Một cú điện thoại, đi nhiều thêm một đoạn đường, liền triệt để làm Lý Bất Phàm hắn, từ bầy đoàn đối kháng Dương Tử Hiên Diêu Thiên Thư, hai người từ bên ngoài đến này, biến thành một kẻ phản bội, đứng ở hàng ngũ người ngoài. Chỉ sợ hiện tại văn phòng đảng chính cùng quản ủy hội đều là nổ tung nồi đi à nha. Hôm nay tin tức bát quái trong khu công nghiệp cơ quan. Ngoại trừ đại tin tức tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông uống thuốc độc tự sát đặc biệt này ra. Chính là Lý Bất Phàm hắn. Tại ngày đầu tiên Dương Tử Hiên tiền nhiệm, liền đầu nhập xuống dưới tay Dương Tử Hiên. Xe Phú Khang vượt qua đại đạo khu công nghiệp. Chạy nhanh ra một nơi cách đó không xa, có thể chứng kiến khu khai thác quặng lác đác, trên mỏ có một ít thiết bị lấy quặng cùng xe chuyển chở các loại ngừng lại. Lại chạy nhanh thêm một đoạn, khu khai thác quặng dần dần không có, mà chuyển biến thành là vài nhà trệt loại nhỏ, bên ngoài nhà trệt đều treo một cái chiêu bài, đều là tiệm uốn tóc liên miên bất tận, hồng mai, hoa mai, các loại danh tự tiệm uốn tóc khác nhau. Nghe rất mượt mà, Dương Tử Hiên nhíu mày, quay đầu chỉ vào vài tiệm uốn tóc kia, hướng Lý Bất Phàm hỏi, đây là cái gì? Lý Bất Phàm không nghĩ tới, vậy mà lại đến cả cái chỗ này, mặt già đỏ lên, vội ho một tiếng, hồi lâu mới đáp lại nói, đây là tiệm uốn tóc, bí thư, chính là địa phương cắt tóc, Lý Bất Phàm ngươi thật đúng là khi dễ ta như tiểu hài tử 3 tuổi. Dương Tử Hiên gọi người ngừng xe, đi xuống nói, khu công nghiệp có bao nhiêu người, tại đây có bao nhiêu tiệm uốn tóc, có nhiều tóc như vậy để cắt sao? Lúc này mới là thời điểm quốc gia phát triển theo một con đường riêng. Loại tiệm uốn tóc này, mặc dù nói tại vùng Duyên Hải đã sớm nhìn mãi quen mắt, nhưng ở La Phù Tỉnh, loại tỉnh đất liền phía nam này, dày đặc như thế, vẫn tương đối ít, thật sự là đủ đồ phá hoại. Không nghĩ tới khu công nghiệp thậm chí còn có một mảnh dịch vụ như vậy. Dương Tử Hiên ưỡn eo, duỗi ngón tay ra chỉ một loạt tiệm ven đường. Chỉ cần là một loạt bên ngoài đường, đã có hơn 30 nhà, hơn nữa hai bên đường đều có. Chưa kể một loạt nhà bên trong, lúc này là sáng sớm, cho nên đại bộ phận tiệm uốn tóc đều chú ý đóng cửa. Không sai biệt lắm, từng cửa ra vào đều có vài cỗ xe máy ngừng lại. Có mấy tiệm uốn tóc lắp đặt thiết bị tốt, khá sạch sẽ, ngoài cửa ra vào thậm chí còn có vài cỗ xe con ngừng lại. Lý Bất Phàm thì đứng một bên, thần sắc xấu hổ, Tiểu Vương từ cửa sổ xe nhô đầu ra, tò mò nhìn tất cả mọi việc. Dương Tử Hiên đi một đoạn dọc theo đường cái. Phát hiện chính giữa những tiệm uốn tóc này còn có không ít phòng khám bệnh loại nhỏ. Không sai biệt lắm, là phòng khám bệnh chuyên phục vụ cho mấy nhân viên tiệm uốn tóc có nhu cầu. Lão Lý, theo con đường này đi ra ngoài, là ở đâu vậy? Dương Tử Hiên chỉ về phương hướng đường cái kéo dài. Từ nơi này cũng có thể đi vào nội thành và đường quy huyện. Lý Bất Phàm cẩn thận nói. Bây giờ hắn thật sự là rất sợ Dương Tử Hiên. Nói như vậy, khu công nghiệp chúng ta cất giấu thị trường lãng phí rất lớn. Nội thành cùng đương quy huyện đều là cái thị trường lãng phí này. Dương Tử Hiên nhìn từng dãy tiệm uốn tóc, cười cười nói, đương nhiên, bên trong khu công nghiệp chúng ta, phòng trừng cũng có không ít thứ lãng phí. Dương Tử Hiên như có điều suy nghĩ mà nói một câu. Sau đó mới lên Phú Khang an vị, Dương Tử Hiên phân phó Tiểu Vương tiếp tục đi xe về phía trước. Ước chừng đi qua 2 cây số rồi, liền xuất hiện một kiến trúc hình tròn xa hoa, chỉ thấy cửa ra vào kiến trúc viết mấy chữ Hoàng Hồ Hưu Nhàn ánh vàng rực rỡ. Dương Tử Hiên không nghĩ tới, mấy cái chủng loại gì đó giống như hội sở này đã muốn hiện ra tại Nam Hồ. Chỉ là, chuyện này cũng không kỳ quái. Nam Hồ, với tư cách một cái thành thị công nghiệp đầy tính tài nguyên, đã sớm thúc đẩy sinh trưởng một đám phú hào trên mặt ý nghĩa. Thuộc về một nhóm người tiên phong giàu lên trong cải cách khai phá. Tăng thêm tập đoàn Nam Thép cùng công ty kim loại màu Long Sơn. Trong hai xí nghiệp nhà nước cự vô phách, Big Mac này, cũng có một đám quản lý cao tầng lương cao ngất, cho nên tiêu phí xa xỉ ở thành phố Nam Hồ cũng bắt đầu có manh mối. Chỉ là, Dương Tử Hiên không thể tưởng được, cái hưu nhàn hội sở xa hoa này dĩ nhiên là được xây dựng ngay trong thổ địa của khu công nghiệp. Dương Tử Hiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khu công nghiệp vốn là nơi để kêu gọi đầu tư, nơi để xí nghiệp phát triển, nhưng bây giờ đã trở thành một mảnh giải trí, vì cái chỗ này không nằm ở trung tâm công nghiệp khu công nghiệp. Nhưng ảnh hưởng có lẽ là rất không tốt. Hơn nữa, cái khu vực này cũng rất có ý tứ. Loại tiệm uốn tóc kém, tiểu nhà khách chất lượng thường, giá cao hưu nhàn hội sở xa hoa, đều có hết, sản nghiệp liên hoàn thập phần đầy đủ hoàn mỹ. Một khi dịch vụ phục vụ khách khứa thập phần chu đáo. Lão Lý, cái Hoàng Hồ Hưu Nhàn này có cho mọi người vào không? Hay là chỉ chuyên tiếp đãi một loại nhân vật thôi? Dương Tử Hiên hướng Lý Bất Phàm hỏi. Bí thư, cái trung tâm nghỉ dưỡng này, trên danh nghĩa là mở ra để quan viên chính phủ đến giải trí. Bởi vì cái địa phương này, lúc trước đã nằm trong kế hoạch được duyệt của khu công nghiệp. Hạng mục quy hoạch phê duyệt chính thức, thổ địa có tính chất dịch vụ. Về sau, trong kiến trúc khu công nghiệp, đã xây dựng cái trung tâm nghỉ dưỡng này, chủ yếu dùng để tiếp đãi thương nhân đến đầu tư. Còn có các ngành trong chính phủ thành phố cuối năm tới nơi này mở hội tổng kết. Cũng có một bộ phận là phục vụ thương nhân cùng dân chúng bình thường. Lý Bất Phàm nói rất chi tiết, hắn biết rõ. Kỳ thật, hiệu quả và lợi ích của cái trung tâm nghỉ dưỡng này đối với kinh tế khu công nghiệp có lẽ là rất lớn, cống hiến tài chính đối với khu công nghiệp cũng không nhỏ. Hơn nữa cũng có được ngàn vạn lần quan hệ cùng không ít quan viên trong thành phố. Có chút quan viên rất ưa thích tới nơi này tiêu phí. Mặc dù Dương Tử Hiên bất mãn, sợ là cũng không thể động đến trung tâm nghỉ dưỡng này. Hiện tại, trung tâm nghỉ dưỡng này do công ty ăn uống tới quản lý. Chính phủ gánh tiền lương, trên nguyên tắc không buôn bán đối ngoại, lỗ lãi đều tính toán cho chính phủ. Lý Bất Phàm tiếp tục nói, Dương Tử Hiên yên lặng gật gật đầu, trong nội tâm liền có suy nghĩ. Dương Tử Hiên vừa trở lại văn phòng, Lý Bất Phàm liền dẫn bí thư chính pháp ủy khu công nghiệp Trần Long Sinh vào. Bí thư, ta muốn đến báo cáo với ngươi về tiến triển án tự sát hôm nay phát sinh ở cửa ra vào quản ủy hội. Và tình hình Tổng Giám đốc Thánh Đông sau khi uống thuốc độc. Trần Long Sinh thân hình cao lớn, mặt rất đen, trước kia là từ bộ đội chuyển nghề quan, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại cục thành phố một thời gian ngắn. Liền điều đến khu công nghiệp, đảm nhiệm thường ủy công ủy, bí thư chính pháp ủy, cách trương.